Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2399, Thay tướng giữa trận. 1. Trên chiến trường, tả kỵ quân thể hiện khí thế như vũ bão, một tả kỵ quân ngã xuống. Lập tức có vài tên tướng sĩ khác xách theo đao dài dính đầy máu lao về phía trước. Đối mặt với từng đợt tả kỵ quân xông lên, ban đầu Trấn Nam quân còn hăng hái nhưng giờ đã không trụ nổi nữa. Một lão binh Trấn Nam quân đã chém ngã ba tên quân sĩ tả kỵ quân, đao dài của hắn cũng đã nứt. Khi hắn định thở một hơi, một luồng gió mạnh ập đến. Hắn theo phản xạ ngã người ra sau, tránh khỏi cú đánh chí mạng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một tên tả kỵ quân với cánh tay trái bị chém đứt, nửa thân người dính đầy máu trừng mắt nhìn, lao về phía hắn. Chết tiệt, lão binh Trấn Nam quân suýt chút nữa đã bị thương binh đánh úp, chửi bới rồi vung đao lao lên. Clang, đao dài va chạm với đao dài của thương binh tả kỵ quân bị lực lớn chấn bay ra. May mắn là dây đeo quấn quanh cổ tay, đao dài chỉ rơi xuống đất, quân sĩ tả kỵ quân này lão đảo lùi lại hai bước rồi định nắm đao phản công. Phập. Nhưng hắn còn chưa nắm được đao dài đang lắc lư, tiếng lưỡi đao cắm vào thịt đã vang lên. Hắn cúi đầu nhìn, đao dài của lão binh Trấn Nam quân đã đâm vào tim hắn. Chết đi, sắc mặt lão binh Trấn Nam quân dữ tợn, đao dài xoay một vòng, ngay lập tức nghiền nát nội tạng của quân sĩ tả kỵ quân. Đao dài rút ra, quân sĩ tả kỵ quân này mặt đầy đau khổ ngã xuống đất. Con chó, tên tả kỵ quân này vừa ngã xuống, hai tên tả kỵ quân gần đó mắt đỏ ngầu lao tới. Lão binh Trấn Nam quân nhìn thấy hai tên tả kỵ quân to lớn, mặt đầy sát khí, tim cũng thót lại. Hắn nhìn xung quanh, thấy đồng đội đều bị giữ chân, mình không có ai giúp đỡ. Cánh tay đau nhức, hắn không dám đối đầu, quay người bỏ chạy. Hắn thực sự không có tự tin có thể một đấu hai, muốn sống chỉ có thể tránh xa. Con chó, đừng chạy, hai tên quân sĩ tả kỵ quân này không tha, nhìn chằm chằm lão binh Trấn Nam quân không ngừng đuổi theo. Clang. Đối mặt với hai tên quân sĩ tả kỵ quân đuổi theo, lão binh Trấn Nam quân đột ngột quay lại chém, nhưng một tên tả kỵ quân phản ứng nhanh chóng đã chặn lại. A, à, một tên quân sĩ tả kỵ quân khác lao lên, đâm một đao về phía lão binh Trấn Nam quân. Đao đâm vào hông lão binh Trấn Nam quân, lập tức tạo ra một vết thương chảy máu. A, à, lão binh Trấn Nam quân kêu lên một tiếng thảm thiết, đao dài vung ngang ra, buộc hai tên quân sĩ tả kỵ quân phải lùi lại. Hắn sờ tay lên hông mình, dính đầy máu. Hắn thấy hai tên quân sĩ tả kỵ quân khác lại xách đao lao tới, không dám ở lại, quay người bỏ chạy. Vừa nãy suýt chút nữa mất mạng, giờ hắn hoàn toàn không dám đánh nhau nữa. Đối mặt với sát khí ngập trời của quân sĩ tả kỵ quân, các quân sĩ Trấn Nam quân xung quanh đều bị đối thủ giữ chân hoặc sợ hãi không dám lao lên hỗ trợ. Lão binh Trấn Nam quân bị đuổi theo vô cùng thảm hại, nơi hắn đi qua, mấy quân sĩ Trấn Nam quân thấy dáng vẻ hùng dũng của quân sĩ tả kỵ quân cũng không dám tiến lên, chỉ có thể lui lại. Các quân sĩ tả kỵ quân khác cũng lao lên, không ngừng có quân sĩ Trấn Nam quân ngã xuống vũng máu. Khi lão binh Trấn Nam quân sắp bị đuổi kịp, mới có mười mấy quân sĩ Trấn Nam quân lao lên, chặn hai tên tả kỵ quân đang hung hãn. Nhưng lập tức lại có hàng chục quân sĩ tả kỵ quân khác tăng viện, bao vây mười mấy quân sĩ Trấn Nam quân kia. Khắp chiến trường đều là hỗn chiến. Đối mặt với tả kỵ quân vô cùng hung dữ, thế mạnh của Trấn Nam quân càng ngày càng lớn. Đặc biệt là về thể lực, Trấn Nam quân chênh lệch quá lớn. Tả kỵ quân tuy không thể đảm bảo bữa nào cũng có thịt, nhưng mỗi ngày ăn hai bữa cơm khô là đủ. Trấn Nam quân chỉ có một bữa cơm khô một bữa cháo loãng, lại còn không no. Thiếu dinh dưỡng lâu ngày khiến thể lực của Trấn Nam quân kém xa tả kỵ quân. Thể lực của Trấn Nam quân tiêu hao rất nhanh, đối mặt với tả kỵ quân có ưu thế về thể lực, họ liên tục bị giết chết trên chiến trường. Hai bên giao chiến chỉ mới nửa canh giờ, Trấn Nam quân vốn hùng hổ đã bị đánh lui không ngừng, không đứng vững được nữa. Cờ hiệu của Tam Hà Doanh tả kỵ quân không ngừng tiến lên, Trấn Nam quân thì bị đánh tan tác không còn sức phản kháng. Giữ vững, tiếp viện của chúng ta sắp đến rồi, tham tướng Dương Thụy vốn định một mình ăn hết tả kỵ quân, độc chiếm công lao. Nhưng ai mà biết tả kỵ quân lại mạnh mẽ như vậy. Ông không những không ăn hết đối phương mà bên mình còn có dấu hiệu tan vỡ. gửi đội giám sát lên phía trước, ai dám lui lại, giết không tha. Đối mặt với quân đội bị đánh lui không ngừng, tham tướng Dương Thụy ở phía sau giám sát đã phái vệ đội của mình lên trước ngăn cản. Nhưng đã muộn rồi. So với Tả Kỵ quân hung dữ trên chiến trường, mấy người của đội giám sát căn bản không thể ngăn cản quân sĩ Trấn Nam quân muốn sống. Đội giám sát rất nhanh đã bị đám tàn binh lui lại đè bẹp. Tham tướng đại nhân, Tả Kỵ quân tấn công ác liệt, chúng ta rút lui thôi. Thấy quân lính phía trước lui lại như thủy triều, các tướng lĩnh Trấn Nam quân cũng đều sợ hãi, không dám ở lại lâu, lo lắng mình bị Tả Kỵ quân giết chết. Chết tiệt, một lũ vô dụng, thất bại như núi đổ, giờ đội ngũ bị đánh tan tác, Dương Thụy dù vô cùng không cam lòng cũng phải thừa nhận Tả Kỵ quân thật sự lợi hại. Rút lui, tiếp tục đánh nữa, họ chỉ có thể bị diệt toàn quân. Dương Thụy chỉ có thể tức giận hạ lệnh rút lui. Thực ra không cần ông hạ lệnh rút lui, quân lính phía trước đã bị Tả Kỵ quân đánh tan tác rồi. Đại tướng tiên phong Trấn Nam quân Dương Thụy mưu không thành, bị đánh lui thảm hại. Tướng sĩ Tam Hà Doanh Tả Kỵ quân bằng một mình đã đánh bại tiên phong của Trấn Nam quân đông hơn họ, đập tan khí thế hung hăng của Trấn Nam quân. Sau khi đuổi theo hai dặm, hiệu úy Diêu Lâm nhìn đám tàn binh Trấn Nam quân chạy nhanh như thỏ, dừng lại. Vừa rồi hắn tự mình dẫn quân giao chiến, đao dài của hắn cũng đã nứt. Giờ thể lực tiêu hao hơn phân nửa, cánh tay vô cùng đau nhức. Thấy các tướng sĩ Tả Kỵ quân xung quanh vui mừng hớn hở, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Trận này đối phương có 7-8 ngàn người, nhiều hơn họ. May mắn là các tướng sĩ Tam Hà Doanh của họ rất lợi hại, đã đánh bại đối phương. Truyền lệnh xuống, dừng truy kích, các bộ phận tập hợp lại, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, cứu chữa thương binh, tiên phong ra ngoài, cảnh giới xung quanh, đây là trận đánh khó khăn nhất của Tam Hà Doanh từ khi thành lập đến nay. Dù họ thắng, nhưng cũng tổn thất không ít tướng sĩ. Đặc biệt là giao tranh trên chiến trường, thể lực tiêu hao rất lớn. Nên Diêu Lâm không hạ lệnh truy kích tàn quân Trấn Nam quân. Nhưng đúng lúc Diêu Lâm đang dọn dẹp chiến trường, cứu chữa thương binh, Lương Đại Hổ, đô đốc kỵ quân Tảo Lưu cũng đã đến chiến trường. Lương Đại Hổ thấy Diêu Lâm đầy máu liền không khen ngợi họ đã thắng, ngược lại mắng một trận té tát. Trấn Nam quân đã bị đánh tan, sao ngươi không truy kích? Đối mặt với sự chất vấn của Lương Đại Hổ, Diêu Lâm lập tức giải thích, đô đốc Lương, chúng ta vừa trải qua một trận ác chiến, thể lực tướng sĩ đã cạn kiệt. Bây giờ dù chúng ta đã đánh bại tiên phong của Trấn Nam quân, nhưng chủ lực của họ vẫn còn. Để chắc chắn, ta thấy không nên truy kích. Lương Đại Hổ bực bội mắng, bây giờ là lúc truy kích, mở rộng chiến quả, ngươi đang bỏ lỡ cơ hội, ta ra lệnh, ngươi lập tức dẫn quân truy kích, tranh thủ chiếm lại những thôn trấn đã bị họ chiếm đóng, mở rộng chiến quả, đô đốc Lương. Chủ lực của Trấn Nam quân không xa nơi này, họ chắc chắn đang trên đường tới đây. Nếu chúng ta đụng phải đối phương, chúng ta sẽ thiệt thòi, vừa rồi ta bảo ngươi phản kích, ngươi cũng nói vậy, ngươi nói quân số không đủ, không đánh lại đối phương, nhưng bây giờ thì sao, chúng ta vẫn thắng, đánh đối phương chạy mất dép, Lương Đại Hổ nghiêm mặt nói, chiến thắng này đủ để chứng minh Trấn Nam quân chỉ là giấy, đâm một phát là thủng, đô đốc Lương, trận này chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Đánh nhau làm sao không chết người, nếu sợ chết, còn đánh nhau làm gì? Lương Đại Hổ thúc giục, bây giờ ngươi lập tức dẫn quân truy kích, ta muốn đánh Trấn Nam quân không dám đặt chân lên đất của chúng ta một bước. Đô đốc Lương, tướng sĩ Tam Hà Doanh của chúng ta vừa mới giao chiến, thực sự không thể tiếp tục tác chiến, mong đô đốc Lương hiểu cho. Ta đã đánh nhiều trận hơn ngươi ăn muối, có thể tiếp tục đánh hay không, cần ngươi dạy ta sao? Chết tiệt, ta thấy ngươi chỉ biết ham sống sợ chết. Thấy Diêu Lâm, một hiệu úy nhỏ này nhiều lần không nghe lệnh của mình, Lương Đại Hổ vô cùng tức giận. Sợ chiến không tiến, vi phạm quân lệnh, người đâu, bắt hắn lại cho ta, sau trận xử lý theo quân pháp, từ bây giờ, miễn chức hiệu úy Tam Hà Doanh của Diêu Lâm, Lương Đại Hổ nói với một quan viên kỵ quân bên cạnh, Tống Ngôn, bây giờ ta bổ nhiệm ngươi tạm thời làm hiệu úy Tam Hà Doanh, lập tức dẫn quân truy kích, đánh thật mạnh, không được cho họ cơ hội thở dốc, vâng. Tống Ngôn chỉ là một đô úy trong vệ đội của Lương Đại Hổ. Bây giờ trực tiếp được thăng chức làm hiệu úy Tam Hà Doanh, hắn vô cùng hưng phấn. Nếu trận này đánh tốt, lập công, có thể được thăng chức chính thức làm hiệu úy. Những người như Dương Thụy, tham tướng quân Trấn Nam quân, chạy trốn thê thảm đến một ngôi làng nhỏ ven đường, trong lúc hoảng hốt, Dương Thụy không biết mũ bảo hiểm của mình rơi ở đâu. Trong làng nhỏ, khoảng vài ngàn quân sĩ của Trấn Nam quân đang nghỉ ngơi ăn uống. Tham tướng đại nhân, phía trước hình như là đội của bàn tham tướng. Nhìn thấy lá cờ của Trấn Nam quân ở cửa làng, một vị quan quân thở hổn hển nhẹ nhõm. Dương Thụy dừng ngựa lại. Hắn nhìn về phía sau, ngoài những tên địch tản ra khắp nơi ở xa, không thấy bóng dáng nào của quân Tả Kỵ. Phù Dương Thụy lau mồ hôi trên trán, thở phào. Mẹ nó, quân Tả Kỵ này sao lại điên cuồng như vậy, đánh nhau không sợ chết nhỉ? Nghĩ đến cảnh quân Tả Kỵ xông lên điên cuồng trên chiến trường lúc nãy, trong lòng Dương Thụy vẫn còn sợ hãi. Đúng vậy, quân Tả Kỵ này điên thật, họ vốn định đánh bại quân Tả Kỵ để nhận công đầu. Nhưng ai ngờ vừa giao chiến đã phát hiện ra mình đã đụng phải sắt thép. Quân Tả Kỵ này tuy chỉ có vài ngàn người, nhưng ai cũng dũng cảm không sợ chết, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của họ. Theo ta thấy, quân Tả Kỵ cũng chẳng có gì ghê gớm. Có một tướng lĩnh bất mãn nói, nếu không phải bên Trương Hiệu Úy sụp đổ trước, chúng ta cũng không đến nỗi thất bại thảm hại như vậy. Đúng, bên Trương Hiệu Úy sụp đổ trước, làm cho cánh bên của ta phải đối mặt với quân Tả Kỵ, lập tức không đứng vững được. Vì mà bên các ngươi sụp đổ trước, các ngươi sao lại vu oan cho ta vậy? Trương Hiệu Úy, mặt đầy máu, nghe vậy tức giận. Lão tử dẫn quân đi đầu tiên, giao chiến với quân Tả Kỵ sớm nhất, vốn có thể đánh bại quân Tả Kỵ ngay lập tức, nhưng các ngươi phía sau mãi không theo kịp, làm cho thế tấn công của chúng ta không còn sức mạnh, nên mới không đứng vững được. Lão Trương, ngươi thấy ngươi tức giận kiểu gì vậy? Lão tử tức giận lúc nào? Người của ta chết và bị thương nhiều nhất, bây giờ lại đổ lỗi cho ta. Lão tử không phục, lần này họ bị quân Tả Kỵ đánh cho chạy như gà bay, trong lòng ấm ức, bắt đầu đổ lỗi cho nhau, đều cảm thấy là đồng minh không giúp đỡ. Dương Thụy liếc mắt nhìn đám người đang cãi nhau, tâm trạng cũng rất bực bội. Đủ rồi, mẹ nói đừng cãi nữa, Dương Thụy trừng mắt nói, có bản lĩnh thì đi chiến trường chém giết quân Tả Kỵ đi, ở đây cãi nhau thì có giỏi giang gì, một đám chỉ biết khoe khoang, sợ sống tham chết, ai còn cãi nữa, lão tử sẽ dọn dẹp kẻ đó. Đối mặt với lời mắng chửi như mưa rào của Dương Thụy, mọi người đều biết ý ngậm miệng lại. Họ nhìn tham tướng đại nhân của mình mà mũ bảo hiểm cũng rơi mất, trong lòng cũng mắng thầm không thôi. Hống hách cái gì chứ, ngươi là tham tướng chạy cũng không nhanh hơn ai. Ôi, đây không phải lão Dương, hán tướng thứ nhất của Trấn Nam quân chúng ta sao, ngươi không dẫn quân đuổi theo quân Tả Kỵ đang rút lui sao, sao lại chạy đến đây, mũ bảo hiểm của ngươi đâu? Lúc này, hơn 10 tướng lĩnh đi ra khỏi làng, dẫn đầu là một người trung niên. Người trung niên nhìn thấy Dương Thụy và mọi người, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, Dương Thụy là người tâm phúc và yêu thích của Đô Đốc Đại Nhân. Quân đội dưới tay hắn đông nhất, vũ khí và giáp trụ tốt nhất. Lần này còn được bổ nhiệm làm tiên phong, đây là cơ hội lập công tốt. Dù sao tình báo cũng cho thấy quân Tả Kỵ đóng ở biên giới không nhiều. Làm tiên phong lần này, gần như không có khó khăn gì. Nhưng bây giờ thấy Dương Thụy và mọi người thê thảm như vậy, ngay cả bàn tham tướng cũng cảm thấy lạ, đây là thua trận rồi sao, đối mặt với lời chế giễu của bàn tham tướng, mặt Dương Thụy đỏ bừng. Quân Tả Kỵ đột nhiên đánh úp chúng ta không kịp đề phòng, bị thiệt một chút. Bây giờ đội ngũ bị loạn. Dương Thụy mặt nghiêm nghị nói, ta chuẩn bị rút lui nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục tấn công. Ha ha! Bàn tham tướng cười tươi nói, ôi, lão Dương, thắng thua là chuyện thường của binh lính. Thua trận bị thiệt cũng không sao, ngươi đừng để trong lòng. Ngươi là hán tướng thứ nhất của Trấn Nam quân chúng ta, là lá cờ của Trấn Nam quân chúng ta, ngươi không thể ngã được. Bàn tham tướng cười giả nói, chúng ta không dũng mãnh như ngươi, còn hy vọng bám đuôi ngươi, đi sau các ngươi nhặt chút đồ ăn thừa. Nếu ngươi không được nữa, chúng ta chỉ còn nước ăn gió Tây Bắc thôi. Dương Thụy mặt âm trầm, không nói gì. Hắn lần này bị thua, con chó này bây giờ nói chuyện châm chọc. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ cãi lại. Nhưng bây giờ hắn bị thua, không cứng rắn nói lại. Bàn tham tướng, ta xin cáo từ trước. Tâm trạng Dương Thụy không tốt, lười biếng nói chuyện với bàn tham tướng, lập tức muốn chắp tay cáo từ. Lão Dương, các ngươi rút lui phía sau chúng ta nghỉ ngơi đi. Bàn tham tướng nói với Dương Thụy, có ta ở đây chặn lại bảo vệ các ngươi, quân Tả Kỵ tuyệt đối không làm tổn thương được các ngươi. Dương Thụy hừ lạnh một tiếng, vậy ta cảm ơn ý tốt của ngươi. Ôi, anh em mình, xa cách rồi đấy. Bàn tham tướng nói xong, dặn dò phía sau, để các huynh đệ nhường đường cho lão Dương họ đi nghỉ ngơi phía sau. Vâng, Quân lính dưới quyền bàn tham tướng đang nghỉ ngơi nấu cơm bên làng và bên đường. Họ không phải là người thân cận của cấp trên, nên không có phần hưởng lợi. Vì vậy lần này tấn công quân Tả Kỵ, họ ngược lại không tích cực lắm. Nhưng bây giờ thấy Dương Thụy, người có địa vị cao nhất, bị thua, trong lòng bàn tham tướng cảm thấy thoải mái không nói thành lời. Dương Thụy và mọi người trực tiếp vượt qua ngôi làng nhỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi phía sau. Các ngươi đi tập hợp một số đội ngũ, kiểm tra một số thương vong, có đội của hắn chặn ở phía trước, chúng ta không cần phải rút lui nữa. Bây giờ có đội ngũ của đồng minh ở đây, nên Dương Thụy đã dừng ý định rút lui, quyết định tập hợp đội ngũ, tìm hiểu một số thương vong. Dù sao trước đây trên chiến trường hỗn loạn, quân bại như núi đổ, hắn bận trốn chạy, cũng không có thời gian để quản lý quân đội dưới quyền. Bây giờ hắn an toàn, hắn mới nhớ đến đội ngũ của mình đã bị đánh tan. Dương Thụy và mọi người tìm một nơi dừng lại, nhưng bàn tham tướng lại ngửi thấy một chút cơ hội từ sự rút lui của Dương Thụy. Hắn hỏi một số quân lính của Dương Thụy đang rút lui, tìm hiểu một số tình hình trên chiến trường. Biết rằng quân Tả Kỵ đánh bại Dương Thụy vẫn là Tam Hà Doanh, không có quân Tả Kỵ nào khác chi viện. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi phấn khích. Trước đây tất cả những lợi ích đều thuộc về quân lính thân cận của cấp trên như Dương Thụy. Người như hắn, thường là đứng phía sau phụ trách cổ vũ, bảo vệ lương thực và xe cộ, dù sao cũng không có phần hưởng lợi. Bây giờ Dương Thụy bị thua, hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt để họ thể hiện tài năng. Dù sao tình báo cho thấy bên này của quân Tả Kỵ chỉ có một Tam Hà Doanh, chỉ có 5-6 ngàn quân lính. Tam Hà Doanh đã giao chiến với đội của Dương Thụy, dù có thắng, bây giờ chắc chắn cũng mệt mỏi. Nếu hắn nhân cơ hội này lên trên đánh bại Tam Hà Doanh, thì công lao to lớn này sẽ thuộc về hắn. Nổi danh lập tức, ngay trong ngày hôm nay, nghĩ đến đây, bàn tham tướng lập tức hành động. Truyền lệnh quân đội, ngay lập tức sắp xếp đội ngũ, xông lên, bây giờ Tam Hà Doanh chắc chắn mệt mỏi, đây là cơ hội tốt để chúng ta đánh bại họ, bàn tham tướng nói, hôm nay lão tử muốn cho các cấp trên thấy, ai mới là hán tướng thứ nhất của Trấn Nam quân, bàn tham tướng ra lệnh, hơn 3.000 quân lính của Trấn Nam quân dưới quyền hắn nhanh chóng tập hợp. Họ tiến về phía quân địch đang rút lui, nhanh chóng xông vào chiến trường. Đông Nam Tiết Độ Phủ, phía Bắc Long Hưng Phủ. Trạm kiểm soát ở biên giới, hơn 20 quân sĩ của Hải Châu Thủ bị doanh đang kiểm tra qua lại những người buôn bán, du lịch. Một đoàn thương đội với hơn 10 chiếc xe ngựa chậm rãi tiến đến. Dừng lại, vài quân sĩ của Hải Châu Thủ bị doanh, dưới sự dẫn dắt của một người sứ trưởng, chủ động tiến lên. Một trung niên cười tiến lên, quân gia, chúng ta là của Phong Dục Thương Hành. Sứ trưởng nhìn vài lần trung niên, bước đến xe ngựa, chở cái gì vậy? Trung niên vội quay lại đi theo. Hắn cười tươi nói, quân gia, đây là một ít đồ gốm Tương Châu vừa mới ra lò. Chở đi đâu, Liêu Châu Tiết Độ Phủ. Liêu Châu à, sứ trưởng ngẩn ra. Hắn tốt bụng nhắc nhở, bên Quan Châu Tiết Độ Phủ đang đánh nhau, các ngươi không biết sao, biết. Vậy tại sao các ngươi vẫn mạo hiểm muốn đi Liêu Châu Tiết Độ Phủ, không sợ khi đi qua Quan Châu Tiết Độ Phủ bị quân lính cướp? Trung niên trả lời, quân gia, chúng ta thường xuyên đi lại, đã quen với đạo tặc, phỉ lưu và quân lính rồi. Hơn nữa, chúng ta chính là ăn cơm với nghề này, nếu sợ hãi không dám ra ngoài, thì chỉ còn cách uống gió Tây Bắc thôi, sứ trưởng cười, ngươi cũng gan thật đấy. Trung niên phụ họa, vì kiếm sống, không còn cách nào khác. Mở rương cho ta xem, vâng, trung niên lập tức quay lại ra lệnh, một người hầu lập tức mở rương, lộ ra bên trong là những chiếc rổ tre và cỏ lúa. Trong lớp cỏ lúa lót là những đồ gốm Tương Châu đã được cố định, các loại bát đĩa trắng tinh, bóng mượt, vừa nhìn đã biết là hàng thượng hạng. Khi Hải Châu Thủ bị doanh kiểm tra, một lính truyền lệnh cưỡi ngựa đến trạm kiểm soát biên giới này. Phùng đội quan, lính truyền lệnh xuống ngựa, đi đến chỗ Phùng đội quan đang ngồi uống trà trong láng cỏ. Phùng đội quan đặt chén trà xuống, đứng dậy, ôi, gió nào đưa ngươi đến đây, có tin nhà ta không, lần này ta không phải đến để gửi tin. Lính truyền lệnh nói, hiệu úy đại nhân bảo ta truyền lời cho ngươi. Lính truyền lệnh nói với Phùng đội quan, trên gửi tin xuống, nghe nói có hữu kỵ quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ đóng ở Long Hưng Phủ, ý đồ không rõ. Hiệu úy đại nhân yêu cầu các ngươi tăng cường cảnh giác, kiểm tra nghiêm ngặt những người buôn bán, du lịch qua lại, có gì bất thường, báo cáo ngay lập tức. Ngày mai Chu Đô Úy sẽ dẫn 300 quân sĩ thủ bị doanh đến đây, các ngươi chuẩn bị trước đi. Được, ta biết rồi. Phùng đội quan ghé sát vào mặt lính truyền lệnh hỏi, ngươi thường có tin tức linh thông, đột nhiên tăng cường cảnh giác, có phải sắp đánh nhau không, có đánh nhau hay không ta không biết, nhưng ta thấy hiệu úy đại nhân khá coi trọng. Lính truyền lệnh nói với phùng đội quan, hiệu úy đại nhân đã ra lệnh cho tất cả các quân sĩ đang nghỉ phép lập tức trở về. Tất cả các cửa thành ở Hải Châu đều tăng cường kiểm tra, được, ta biết rồi. Phùng đội quan nói với lính truyền lệnh, ngươi vất vả lắm mới đến đây, ăn tối rồi hãy đi, ta bảo người nướng hai con cá. Phùng đội quan, ý tốt của ngài ta xin ghi nhớ. Lính truyền lệnh vẫy tay, ta còn phải đến nơi khác truyền lệnh nữa. Sau này ngươi nghỉ phép về Hải Châu Thành, ta làm chủ, mời ngươi đến Tụy Sinh Lâu vui vẻ nhé. Phùng đội quan nghĩ đến những mỹ nhân hát hò ở Tụy Sinh Lâu, lập tức cười tươi. Vậy thì hẹn vậy nhé, vậy ta xin phép trước. Ta tiễn ngươi. Phùng đội quan tiễn lính truyền lệnh lên ngựa, rồi mới quay lại láng trà. Lúc này, đội quan phụ trách kiểm tra cũng đã kiểm tra xong, đi đến láng trà. Đội quan đại nhân, đây là xe của Phong Dục, chở đồ gốm Tương Châu, định đi đến Liêu Châu Tiết Độ Phủ. Sứ trưởng đưa một văn thư cho phùng đội quan, ta đã kiểm tra, chắc là không có vấn đề gì. Phùng đội quan xem số lượng và loại đồ gốm Tương Châu trong văn thư, rồi ném cho một tên thư lại bên cạnh. Ngươi tính xem, họ phải trả bao nhiêu phí qua đường. Vâng, thư lại nguyên là một viên thư lại của Phủ Phúc An. Hiện nay, Phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân quản lý Hải Châu Phúc An, hắn nhanh chóng thay đổi lập trường, hiện đang làm việc cho Hải Châu Thủ Bị Doanh của Phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân. Thư lại gõ gõ bàn tính, dựa theo quy định của chính sự các do Phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân ban hành, lấy một số phí qua đường nhất định. Được, phùng đội quan xem xong, bảo thư lại ký tên vào văn thư, sau khi ấn dấu tay, lại đưa cho sứ trưởng. Để họ nộp bạc rồi có thể đi qua. Phùng đội quan nói với sứ trưởng, cầm văn thư này, ở nơi do Phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân quản lý, sẽ không thu thêm bất kỳ khoản phí nào. Nếu họ gặp rắc rối dọc đường, cũng có thể cầm văn thư này đến nha môn hoặc trạm kiểm tra của Hải Châu Thủ Bị Doanh chúng ta để cầu cứu. Vâng, sứ trưởng nhận văn thư đã ký và ấn dấu tay, đi về nói với trung niên của Phong Dục Thương Hành một lượt, rồi mới đưa văn thư cho hắn. Đa tạ quân gia. Trung niên nhận văn thư, không biểu lộ cảm xúc gì, âm thầm nhét 5 lượng bạc vào tay sứ trưởng. Quân gia vất vả, đây là chút lòng thành, mong quân gia nhận cho. Được. Sứ trưởng cười, rất hài lòng. Cho phép qua, sứ trưởng quay đầu ra lệnh, quân sĩ Thủ Bị Doanh gạt bỏ cọc gỗ chắn đường. Sứ trưởng tiễn thương đội rời đi, rồi mới đi đến láng trà, nộp 5 lượng bạc cho phùng đội quan. Phùng đội quan xem xét bạc một lượt, hài lòng nhét vào túi của mình. Sau khi nhận bạc, phùng đội quan gọi vài sứ trưởng và ngũ trưởng dưới quyền đến trước mặt, truyền đạt mệnh lệnh của cấp trên cho họ. Nói với các quân sĩ dưới quyền, gần đây có hữu kỵ quân đóng ở Long Hưng Phủ. Cấp trên muốn chúng ta tăng cường cảnh giác. Từ hôm nay trở đi, tăng cường kiểm tra những người buôn bán, du lịch qua lại, những người hoặc thương đội nghi ngờ, kiểm tra nghiêm ngặt, có gì báo ngay cho ta. Vâng, sau khi phùng đội quan dặn dò một lượt, lại nói với một sứ trưởng. Ngày mai sẽ có hơn 300 quân sĩ tiến vào đóng ở đây, ngươi đến làng bên cạnh tìm bảo trưởng trong làng, để hắn dẫn người giúp dọn dẹp trại nghỉ ngơi. Vâng, sau khi phùng đội quan dặn dò một lượt, trạm kiểm tra biên giới này lập tức tăng cường cảnh giác, kiểm tra nghiêm ngặt những người buôn bán, du lịch qua lại. Một canh giờ sau, ở rìa một khu rừng phía sau trạm kiểm tra, hơn 10 chiếc xe ngựa của Phong Dục Thương Hành dừng lại. Trung niên của thương đội huyết sáo liên lạc vài tiếng, từ trong rừng vài chục nam tử tráng kiện lao ra. Đội hộ vệ của thương đội mở vài chiếc rương bị đè ở phía dưới. Họ nhanh chóng di chuyển những chiếc rổ tre và rơm ở phía trên, rồi lấy những thanh trường đao giấu bên trong lớp ván của rương. Hơn 10 nam tử tráng kiện nhận được trường đao, lại nhanh chóng rời khỏi quan đạo, biến mất trong rừng. Xe ngựa của thương đội Phong Dục nghỉ ngơi một lát, rồi lại lên đường về hướng Hải Châu Thành. Chiều tối, thời tiết càng ngày càng âm u, trên quan đạo, những binh lính Tĩnh Nam quân tháo chạy với vẻ mặt hoảng loạn, đang chạy về phía sau theo từng nhóm nhỏ. Thỉnh thoảng họ lại nhìn về phía sau, rõ ràng rất lo lắng. Những binh lính Tĩnh Nam quân này đều là bộ binh, không thể nhanh nhẹn bằng những người như tham tướng Tương Kỵ quân Dương Thụy có thể cưỡi ngựa. Chẳng bao lâu sau, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hô hoán. Tương Kỵ quân đuổi kịp rồi, chạy nhanh lên, Nhiều binh lính Tĩnh Nam quân mệt mỏi ngồi bên đường nghe thấy vậy, sợ hãi vội vàng đứng dậy. Họ nhìn về phía sau, chỉ thấy những binh lính chạy trốn đang vội vã chạy về phía này. Chạy nhanh lên, Tương Kỵ quân đuổi kịp rồi, trên chiến trường, họ đã giao chiến với Tương Kỵ quân. Tương Kỵ quân hung hãn như những kẻ điên, khí thế không sợ chết của họ khiến họ hiện tại đều cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, khi nghe thấy Tương Kỵ quân đuổi kịp, những binh lính tháo chạy như những con thỏ bị dọa, vội vàng chạy dọc theo quan đạo. Nhiều binh lính tháo chạy khôn ngoan rời khỏi quan đạo, chạy vào cánh đồng lớn để tránh bị Tương Kỵ quân truy đuổi. Phía sau những binh lính tháo chạy, một đội quân đông đảo Tương Kỵ quân dưới sự dẫn dắt của tạm thay hiệu úy Tống Ngôn, đang nhanh chóng đuổi theo. Nơi họ đi qua, những binh lính tháo chạy đều tan ra như đàn chim, không dám giao chiến với Tương Kỵ quân. Nhiều binh lính quá sợ hãi, khi chạy trốn đã ném những binh lính bị thương đang được khiêng lên ven đường, rồi tự mình bỏ chạy. Trong nháy mắt, khắp đường đi đều là binh khí, cờ xí và những binh lính bị thương bị vứt lại. Nhiều binh lính bị thương chạy trốn trong tình trạng khốn đốn, từng người ngã xuống đất, vẻ mặt đầy sợ hãi. Tốc độ của Tương Kỵ quân rất nhanh, nhiều binh lính bị thương sức lực không chịu được, bị bỏ lại phía sau. Tôi đầu hàng rồi, đừng giết tôi, nhiều binh lính bị thương gục xuống đất, cả người run rẩy, dập đầu cầu xin Tương Kỵ quân. Đừng để ý đến họ, chạy lên, đuổi theo tôi, đối mặt với những binh lính bị thương bị Tĩnh Nam quân bỏ lại, tạm thay hiệu úy Tống Ngôn không thèm nhìn họ lấy một cái, lớn tiếng thúc giục binh lính Tương Kỵ quân tăng tốc đuổi theo. Mẹ nó, cái này là muốn giết chúng ta mà, đúng vậy, mới đánh xong một trận, đã bắt chúng ta đuổi theo tiếp, chẳng coi chúng ta ra gì, có người gác triều lớn tiếng quát, bớt nói lại đi, giữ sức mà đánh giặc, đội ngũ của Tam Hà Doanh Tương Kỵ quân cũng hỗn loạn. Nhiều người có chút oán giận vì phải chiến đấu liên tiếp. Nhưng hiện tại hiệu úy đã bị thay thế, họ cũng không dám chống đối. Sức lực của nhiều tướng sĩ không chịu được, bị bỏ lại phía sau, cả đội ngũ kéo dài vài dặm. May mắn là họ vừa giành được chiến thắng, tinh thần hiện tại khá tốt. Khi đội quân truy kích của Tam Hà Doanh Tương Kỵ quân vừa đi qua một con suối nhỏ, họ đã đụng phải đội quân của tham tướng Phương Tĩnh Nam quân. Đội quân hơn 3.000 người do Phương tham tướng dẫn đầu là muốn tiến lên để thu lợi. Hắn cảm thấy Tương Kỵ quân vừa đánh xong trận, người mệt ngựa mỏi, đang ở vào thời điểm suy yếu, đây là cơ hội tốt để hắn lập công. Vì vậy, khi biết Tương Kỵ quân đang đuổi theo từ miệng của những binh lính tháo chạy, hắn không những không sợ hãi, ngược lại còn phấn khích ra lệnh tăng tốc tiến lên. Có một đội Tĩnh Nam quân lớn phía trước, đội quân truy kích của Tương Kỵ quân phát hiện ra đội Tĩnh Nam quân phía trước, có người thở hổn hển dừng lại. Tạm thay hiệu úy Tống Ngôn cưỡi ngựa, cũng nhìn về phía trước. Chỉ thấy khoảng 3-4 ngàn binh lính Tĩnh Nam quân đang nhanh chóng lao về phía họ. Tống Ngôn rút thanh đao dài bên hông ra, quay đầu hét lớn. Người gặp nhau trên đường đều là anh hùng, cầm vũ khí lên, đánh bại họ, giết Tống Ngôn, một trong những thân quân của Khôi Đốc Lương Đại Hổ, đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ lao đến, là người đầu tiên phát động xung phong. Giết tướng sĩ Tương Kỵ quân bùng nổ tiếng gầm vang trời, vung đao lên nghênh chiến. Đối mặt với khí thế như hồng của Tương Kỵ quân, Phương tham tướng Tĩnh Nam quân cũng tỏ ra phấn khích. Bởi vì hắn thấy Tương Kỵ quân ai nấy cũng đầy máu, hiển nhiên là vừa từ chiến trường trở về. Tương Kỵ quân vừa đánh xong trận chưa nghỉ ngơi, đã đuổi đến, rõ ràng là lúc suy yếu nhất, hắn cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để đánh bại họ, nói với các tướng sĩ phía dưới, dốc hết sức cho ta, lập công danh tiếng, chính là hôm nay, xông lên, Phương tham tướng ra lệnh, hơn 3.000 binh lính Tĩnh Nam quân cũng rút đao nghênh chiến. Họ gào thét lao về phía Tương Kỵ quân, như những con sói đói ngửi thấy mùi máu tanh. Giết, tạm thay hiệu úy Tống Ngôn cưỡi ngựa đi đầu, đâm vào đội kỵ binh Tĩnh Nam quân đang lao đến phía trước. Phập, phập, thanh đao dài trong tay Tống Ngôn chém ngang chém dọc, lập tức hất văng hai kỵ binh Tĩnh Nam quân đang lao đến. Bịch, một binh lính Tĩnh Nam quân khác bị chiến mã của Tống Ngôn đâm trúng, bay ra ngoài. Phập, thanh đao dài sáng loáng trong tay Tống Ngôn vung lên, văng ra một tia máu tươi. Vài binh lính Tĩnh Nam quân cầm thương đồng loạt đâm về phía Tống Ngôn, Tống Ngôn vung đao dài lên, hất những mũi thương ra. Nhưng chiến mã của hắn lại bị đâm trúng vài lần, nó kêu lên một tiếng bi thảm, ngã sang một bên. Tống Ngôn dùng sức đạp chân lên lưng ngựa, mượn lực để bản thân ổn định rơi xuống đất. Hắn là quan, giết hắn, hơn 10 binh lính Tĩnh Nam quân trừng mắt xông lên vây giết, mặt đầy sát ý mẹ nó, muốn giết lão tử, không dễ đâu, đối mặt với hơn 10 binh lính Tĩnh Nam quân này, Tống Ngôn gầm lên một tiếng, chủ động xông lên. Hừ, Tống Ngôn chém ngã hai binh lính Tĩnh Nam quân, mặc dù trên người hắn có mặt giáp bảo vệ, nhưng vẫn bị thương thêm 4-5 vết. Cút, ta liều mạng với các ngươi, Tống Ngôn đau đớn hét lên, như kích thích tính hung dữ trong xương, cầm đao gào thét. Tư thế điên cuồng của Tống Ngôn khiến những binh lính Tĩnh Nam quân xung quanh đều sợ hãi không dám tiến lên. Giết, đội quân Tĩnh Nam càng đánh càng hăng, Tương Kỵ quân ngoài việc đánh Tĩnh Nam quân lui về phía sau lúc đầu, đã bị đánh lui từng bước một, có chút không chịu được. Cuộc giao tranh của hai bên không lâu sau, Phương Tham tướng nhạy bén phát hiện ra dấu hiệu sức lực của Tương Kỵ quân không chịu được. Mặc dù những người Tương Kỵ quân đang điên cuồng chiến đấu, nhưng chiến lực của họ vẫn đang giảm dần. Hắn thậm chí còn thấy có người Tương Kỵ quân chạy trốn, điều này khiến hắn càng phấn khích hơn. Họ sắp không chịu được nữa rồi, tiến lên phía trước, đánh bại họ, tiếng trống thúc giục tấn công liên tục vang lên, đội quân tinh nhuệ này của Tĩnh Nam quân lao về phía trước, đánh mạnh vào Tương Kỵ quân, trận chiến vô cùng kịch liệt. Tương Kỵ quân bị đánh lui từng bước một, rút lui đến bên bờ con suối nhỏ. Hai bên giao chiến trong suối, không ngừng có người ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ dòng suối, thương vong của Tương Kỵ quân không ngừng gia tăng. Nếu không phải Tương Kỵ quân được huấn luyện bài bản, không cam lòng thất bại, họ hiện tại đã bị đánh tan rồi. Hiệu ý đại nhân, không chịu được nữa rồi, rút lui thôi, tôi dẫn người lui lại, các ngươi rút lui đi, đối mặt với Tĩnh Nam quân gào thét xông lên, Tương Kỵ quân hiện tại là rút lui từng bước một, không ngừng có người Tương Kỵ quân rời khỏi chiến trường, tự mình bỏ trốn. Một đội úy mặc giáp rách nát cầu xin tạm thay hiệu úy Tống Ngôn rút lui. Không được rút lui, không có quân lệnh của đốc quân đại nhân, dù có chiến đấu đến viên binh cuối cùng cũng không được rút lui, trên người Tống Ngôn cũng đầy vết thương. Hắn được mệnh lệnh khẩn cấp tiếp quản Tam Hà Doanh, dẫn quân tấn công, hắn không thể phụ lòng tin tưởng của đốc quân đại nhân. Mẹ nó, nếu ngươi không đi thì lão tử đi đây, nếu ngươi muốn chết thì cứ chết đi, lão tử còn muốn sống thêm vài năm nữa, thấy đám huynh đệ dưới tay mình thương vong thảm trọng, đội úy đó trực tiếp bỏ chạy. Trở lại, thấy đội úy đó lại chạy trốn, tạm thay hiệu úy Tống Ngôn tức giận đến điên cuồng. Chặn họ lại cho ta. Đô úy của Tam Hà Doanh đang định gọi thuộc hạ chuẩn bị rút lui khỏi chiến trường thì bỗng nhiên ánh mắt hắn liếc thấy điều gì đó không xa. Hắn ngây người tại chỗ. Khi nhìn thấy người đến qua màn đêm, hắn lau vết máu dính trên mặt, nở một nụ cười rộng lớn. Đệ huynh, viện quân đến rồi, giết cho ta. Đô úy này như thể có thêm sức mạnh, cầm theo đao quay người xông về phía chiến trường. Tống Ngôn nhìn thấy đô úy này quay lại, trong khi vui mừng vẫn còn tức giận. Tống Ngôn mắng. Con chó chết tiệt, muốn rút thì rút, muốn quay lại thì quay lại, ngươi tưởng chiến trường là nhà ngươi à? Đừng tưởng giết lại được ta tha cho ngươi, lắm lời thật. Đô úy lười biếng không thèm để ý đến Tống Ngôn đang mắng chửi, cầm đao xông về phía Trấn Nam quân. Nhìn thấy đô úy đã giao chiến với Trấn Nam quân, tâm trạng của Tống Ngôn cũng vui vẻ bất ngờ. Ngươi muốn dừng lại cũng không muộn, giết giặc cho tốt, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Tống Ngôn cũng nhìn thấy viện quân. Đó là hơn 1.000 phụ binh do hiệu úy Yêu Lâm của Tam Hà Doanh cũ dẫn đầu, họ cũng xông vào chiến trường. Các tướng sĩ của Tam Hà Doanh, theo ta giết giặc, Tống Ngôn gọi một tiếng, mặc kệ vết thương đầy mình, gào lên một tiếng rồi lao về phía mấy tên Trấn Nam quân. Hơn 1.000 phụ binh do Yêu Lâm, hiệu úy cũ của Tam Hà Doanh dẫn dắt đã kịp thời xông vào chiến trường, ổn định cục diện tan vỡ. Những phụ binh này bình thường chỉ phụ trách canh gác vận chuyển lương thực, nấu cơm, dựng trại, dọn dẹp chiến trường. Sau khi Yêu Lâm bị miễn chức hiệu úy, hắn không yên tâm trước mặt các tướng sĩ, vì vậy đã dẫn theo phụ binh lên tăng viện. Yêu Lâm, hiệu úy này của Tam Hà Doanh đến chiến trường, tinh thần của Tả Kỵ quân đã kiệt sức lập tức phấn chấn trở lại. Dù bây giờ họ gần như không cầm nổi đao nữa, nhưng họ vẫn gào thét lao vào đánh nhau với Trấn Nam quân. Hai bên lấy con suối làm trung tâm, cuộc chiến ác liệt nổ ra. Đao trắng vào đao đỏ ra, từng giây từng phút đều có người ngã xuống trong vũng máu. Đối mặt với những tướng sĩ Tả Kỵ quân với con ngươi đỏ ngầu phản công, khí thế của Trấn Nam quân trước đó như hồng thủy lại bị đè nén xuống. Trấn Nam quân không đánh bại Tả Kỵ quân ngay một lần, giờ đây trước sự phản công liều mạng của Tả Kỵ quân, họ rơi vào thế bị động phòng ngự. Chết đi, Tống Ngôn, hiệu úy tạm thời này không muốn bị người khác coi thường, hắn xông lên mặt cho máu tươi nhuộm đỏ toàn thân. Một tên quân sĩ Trấn Nam quân đối mặt với Tống Ngôn đầy sát khí thì sợ hãi né sang một bên. Chỉ trong chớp mắt, Tống Ngôn đã nắm bắt cơ hội, một đao chém trúng đùi của quân sĩ Trấn Nam quân. A, cơ thể tên quân sĩ Trấn Nam quân này mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống suối. Tống Ngôn rút đao xông lên, đao dài cắm vào cổ đối phương. Dám đối đầu với ta, luyện thêm 2 năm nữa rồi hẳn nói, Tống Ngôn mắng chửi vừa đứng dậy, đột nhiên một cây thương lao qua khe hở của giáp, đâm vào sườn hắn. Cơn đau từ sườn truyền đến khiến cơ thể Tống Ngôn dừng lại. Quay đầu nhìn lại, đó là một tên quân sĩ Trấn Nam quân nắm chặt thương bằng cả hai tay. Tiểu tử, ngươi dám tấn công lén, đối mặt với ánh mắt hung dữ của Tống Ngôn, tên quân sĩ Trấn Nam quân đó sợ hãi hét lên, vô thức buông thương ra, ngồi phịch xuống đất. Hiệu úy đại nhân, vài tên quân sĩ Tả Kỵ quân xông lên, bảo vệ Tống Ngôn ở giữa. Không, không sao. Tống Ngôn đau đớn toát mồ hôi lạnh. Hắn nắm chặt cây thương, dùng sức rút nó ra. A, cơn đau dữ dội khiến hắn kêu lên. Có quân sĩ Tả Kỵ quân lấy băng gạc mang theo bên mình, lập tức băng bó vết thương ở eo Tống Ngôn. Các ngươi tiếp tục xông lên giết giặc, đừng để ý đến ta, ta nghỉ ngơi một lát. Thêm một người là thêm một phần sức lực, mau đi giết giặc, đừng để ý đến ta. Tống Ngôn bịt vết thương đang chảy máu, ngồi lên một cái xác, thúc giục vài tên quân sĩ Tả Kỵ quân tiếp tục xông lên. Hiệu úy đại nhân, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta đánh lui địch nhân sẽ quay lại khi ngươi đi cứu chữa. Vài tên quân sĩ Tả Kỵ quân nhìn nhau, đỡ Tống Ngôn dựa vào xác chết nghỉ ngơi, còn họ cầm đao xông về phía trước. Dưới sự tấn công mãnh liệt của Tả Kỵ quân, Trấn Nam quân trước đó tấn công dữ dội đã bị đánh lùi từng bước một. Phó tham tướng Bàn thấy đội ngũ của mình bị đánh lùi, ông ta cũng nóng ruột. Trước đó ông ta còn cười nhạo tham tướng Dương Thụy. Ông ta nghĩ đối phương bị Tả Kỵ quân đánh bại, trong lòng còn âm thầm vui mừng. Ai bảo ông ta ngày thường kiêu ngạo, giờ cuối cùng cũng nếm mùi khổ sở, ngã một cú. Nhưng giờ đây ông ta giao đấu với Tả Kỵ quân mới phát hiện, bọn Tả Kỵ quân này đều là những kẻ điên không sợ chết. Đánh nhau với chúng đi, ông ta không muốn lặp lại sai lầm của Dương Thụy, ông ta không muốn thua, giết đi. Phó tham tướng Bàn dẫn theo đội cận vệ của mình xông vào chiến trường, cố gắng đánh bại Tả Kỵ quân đã kiệt sức. Nhưng Tả Kỵ quân tuy có vẻ sắp ngã nhưng vẫn rất kiên cường. Đặc biệt sau khi hơn 1.000 phụ binh xông vào chiến trường, Tả Kỵ quân đã có dấu hiệu sụp đổ, trước đó lại cứng rắn chống đỡ. Tả Kỵ quân liều mạng phản công, Trấn Nam quân cũng không cam lòng thất bại, cũng chống đỡ. Cuộc chiến giữa hai bên đã trở thành khó phân thắng bại. Khắp chiến trường đều là binh khí gãy, xác chết chồng chất, con suối đã trở nên đỏ tươi. Cuộc chiến hỗn loạn giữa hai bên kéo dài đến khi trời tối. Phó tham tướng Bàn của Trấn Nam quân trong cuộc chiến hỗn loạn đã bị vài tên Tả Kỵ quân đẫm máu chém ngã xuống đất. Phó tham tướng Bàn bị giết, trở thành cây rơm cuối cùng đè gãy lưng Trấn Nam quân. Cũng như Trấn Nam quân đã kiệt sức, khi đối mặt với Tả Kỵ quân vẫn còn gào thét chiến đấu như những người đầy máu, nỗi sợ hãi lan rộng trong hàng ngũ Trấn Nam quân. Tham tướng đại nhân tử trận, lá cờ bị chém đứt. Nhiều quân cốt lão binh tử trận, những tân binh mới này cuối cùng cũng không chịu được nữa. Tinh thần của Trấn Nam quân duy trì bấy lâu nay cuối cùng cũng sụp đổ. Đối mặt với Tả Kỵ quân đầy vết thương vẫn lao về phía họ, quân sĩ Trấn Nam quân thực sự sợ hãi. Những Tả Kỵ quân này căn bản không sợ chết. Tiếp tục đánh nữa, dù họ thắng thì bản thân họ cũng chưa chắc sống sót. Trấn Nam quân lại xảy ra tan vỡ. Những Trấn Nam quân còn sống chen chúc nhau chạy về phía sau, không ít người bị giẫm đạp ngã xuống, không bao giờ đứng dậy được nữa. Nhìn thấy Trấn Nam quân hoảng loạn chạy trốn, Yêu Lâm hiệu ý của Tam Hà doanh cũ sau khi đuổi theo vài trăm bước, thấy đối phương chạy càng xa càng tốt, tức giận ném đao dài đi. Địch nhân đã chạy, hắn cảm thấy toàn thân như hết sức lực. Hắn trực tiếp ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Toàn thân hắn dính nhớp, đã ướt sũng. Hắn không biết đó là máu hay mồ hôi. Phù phù, Yêu Lâm ngồi trên mặt đất thở hổn hển, những quân sĩ Tả Kỵ quân xung quanh cũng không còn sức, không ngừng có người ngã xuống đất, mặc cho Trấn Nam quân chạy càng xa càng tốt. Đoàn đoàn đoàn, âm thanh vó ngựa vang lên. Kỵ binh của Dũng Tương Doanh, Lương Đại Hổ dẫn theo hơn 400 kỵ binh Dũng Tương Doanh đến chiến trường. Nhìn thấy chiến trường đã đầy máu tươi và xác chết, cơ mặt của Lương Đại Hổ co giật vài lần. Toàn bộ chiến trường đã không còn ai có thể đứng vững. Những tướng sĩ Dũng Tương Doanh còn sống cũng nằm thở hổn hển trong đống xác. Lương Đại Hổ nhất thời không phân biệt được còn bao nhiêu người sống. Các ngươi, Tam Hà Doanh không khiến ta thất vọng, các ngươi là những người đàn ông vĩ đại. Lương Đại Hổ nhìn những tướng sĩ của Tam Hà Doanh đã kiệt sức, không thể đứng dậy, lần đầu tiên ông ta đánh giá họ. Tướng sĩ của Dũng Tương Doanh, Bây giờ đến lượt chúng ta rồi, Lương Đại Hổ nói với hơn trăm kỵ binh Dũng Tương Doanh phía sau, đuổi theo những kỵ binh Trấn Nam quân đang bỏ chạy, xông lên phía trước, tấn công. Lương Đại Hổ vung cái rìu sắt nặng nề, dẫn đầu hơn 400 kỵ binh Dũng Tương Doanh nhảy qua một vùng chiến trường đầy thương vong, lao về phía trước. Trong màn đêm dày đặc, hàng trăm kỵ binh như hàng ngàn quân mã, lao về phía trước, không thể ngăn cản. Trong màn đêm tăm tối, những tàn quân của Trấn Nam quân lão đảo chạy trốn về phía sau theo con đường cái. Trước đó, bọn họ còn đang cười nhạo quân của Dương Thụy, cười nhạo họ bị Tả kỵ quân đánh cho chạy tán loạn, quả thực là đồ vô dụng. Nhưng sau khi giao chiến với Tả kỵ quân, bọn họ mới nhận ra mình ngốc nghếch đến mức nào. Tả kỵ quân căn bản không phải là người, bọn họ là một đám điên, dù chỉ còn một hơi thở, bọn họ vẫn vùng vẫy đứng dậy chiến đấu, như thể không thể giết chết được vậy. Có tàn quân của Trấn Nam quân tận mắt chứng kiến người cùng thôn bị một tên tàn binh của Tả kỵ quân cắn đứt tai. Cũng có tàn quân của Trấn Nam quân bị một tên quân sĩ của Tả kỵ quân còn sót lại một hơi thở đâm trúng đùi bằng trường thương. Tả kỵ quân đối mặt với kẻ thù bằng tư thế liều mạng. Bọn họ bỏ qua phòng ngự của bản thân, toàn lực tấn công. Thực tế, phần lớn binh lính của Trấn Nam quân là những người mới được tuyển mộ sau này. Trấn Nam quân trước kia đã gần như bị tiêu diệt khi theo đại công tử Giang Vạn Thạch tấn công Phục Châu. Hiện tại, trong số quân sĩ của Trấn Nam quân, chỉ có một số ít lão binh cốt cán đã trải qua những trận đại chiến quy mô trước đây. Phần lớn mọi người chỉ là lính mới gia nhập quân đội sau này. Mặc dù hầu hết mọi người đều mặc giáp của Trấn Nam quân, trông có vẻ giống như lính thực thụ. Nhưng về kinh nghiệm chiến đấu và ý chí chiến đấu, họ vẫn chỉ là những tân binh. Bình thường điều này không thể hiện ra, nhưng khi gặp phải trận chiến ác liệt, họ ngay lập tức bộc lộ nguyên hình. Lần này, họ dựa vào số lượng đông đảo, khí thế hung hãn xông lên, muốn tấn công Tả kỵ quân, chiếm lấy lãnh thổ thành trấn. Nhưng họ đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Đối thủ của họ, không nói đến kinh nghiệm trăm trận trăm thắng, ít nhất cũng là một đội quân được rèn giũa từ những trận ác chiến. Dưới sự chỉ bảo của những lão binh dày dạn kinh nghiệm và sự tập luyện nghiêm ngặt hàng ngày, ý chí chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu của Tả kỵ quân vượt xa Trấn Nam quân. Đặc biệt là lần này, dưới sự thúc giục của tướng quân Kha Vĩ, các tướng sĩ của Tả kỵ quân Tam Hà Doanh gần như đã phát huy tất cả tiềm năng của mình. Đối mặt với đám điên không sợ chết kia, Trấn Nam quân lập tức bị dọa cho khiếp sợ. Tướng tham quân của họ cũng bị chém đầu, họ đã chứng kiến sự hung hãn của Tả kỵ quân, thực sự không còn dũng khí để tiếp tục chiến đấu với họ. Đôi mắt đỏ như máu của Tả kỵ quân như muốn nuốt chửng họ, khiến họ sợ hãi và kinh hãi. Ý nghĩ giết địch lập công, ăn lương của binh lính đã bị họ ném ra sau đầu. Hiện tại, họ chỉ muốn chạy, chạy càng xa càng tốt, tàn quân của Trấn Nam quân chạy thở hồng hộc, tán loạn khắp nơi. Họ ném bỏ vũ khí, ném bỏ cờ hiệu, chạy về phía sau, thậm chí không dám quay đầu lại. Ầm ầm, ầm ầm, nhưng họ chưa chạy được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng ầm ầm như sấm. Một quân sĩ của Trấn Nam quân thở hồng hộc quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía sau họ, một đội kỵ binh cầm đuốc đang lao nhanh về phía họ. Họ đuổi kịp rồi, chạy nhanh lên, tàn quân của Trấn Nam quân thấy kỵ binh của Tả kỵ quân đuổi kịp, mặt tái mét vì sợ hãi. Họ hoảng sợ chạy trốn, ném mọi thứ mang theo xuống đất. Tiếng vó ngựa như sấm. Tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng gọi hồn, đè nén tàn quân Trấn Nam quân đang chạy trốn không thở nổi. Tướng Kha Vĩ, người chỉ huy Kha kỵ quân, cầm một cái rìu sắt, cả người mặc giáp nặng trĩu, đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo vô tận. Hắn đã nhìn thấy tàn quân Trấn Nam quân đang chạy trốn phía trước. Chiến mã lao nhanh về phía trước, hắn càng lúc càng gần tàn quân đó. Khi tàn quân đó nghe thấy tiếng vó ngựa vội vã, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Phập, Tả kỵ quân của hắn lướt qua tàn quân đó. Trong khoảnh khắc lướt qua, cái rìu sắt trong tay Kha Vĩ chém thẳng vào cổ của tàn quân đó. Cổ của tàn quân đó bị chém một vết thương lớn, máu tươi phun ra như suối. Tàn quân đó loạn choạng chạy về phía trước mấy bước, rồi ngã thẳng xuống đất. Rầm, chiến mã lại hất văng một tàn quân không kịp tránh, tàn quân đó hét lên rồi lăn xuống đám cỏ dại bên đường. Hơn 400 kỵ binh Kha kỵ quân do Kha Vĩ chỉ huy xông lên theo con đường cái. Tất cả tàn quân đang chạy trốn trên đường cái lập tức bị quét sạch. Hoặc bị Kha Vĩ và đồng bọn hất văng, hoặc bị kỵ binh hung hãn chém chết tại chỗ. Nhiều tàn quân bỏ chạy khỏi đường cái, chui vào cánh đồng tối đen như mực, hoảng loạn chạy trốn. Giết, sau khi xông lên chém giết một hồi, Kha Vĩ lại quay đầu trở lại. Nhiều tàn quân vẫn chưa hết hoảng sợ thấy vậy lại hét lên rồi chạy trốn. Kỵ binh lao qua, trên mặt đất lại xuất hiện một đống xác chết. Trấn Nam quân rút lui khỏi chiến trường dưới sự xông lên chém giết của Kha Vĩ, không còn thấy một người sống nào trên đường cái. Máy chém của Kha Vĩ đầy máu, treo nhiều thịt vụn. Hắn thở hồng hộc dừng lại. Hắn dựa vào ánh sáng của đuốc nhìn quanh, những tàn quân Trấn Nam quân vừa rồi tụ tập lại đã hoàn toàn bị đánh tan. Mặc dù có nhiều người chạy vào cánh đồng, nhưng họ đã bị dọa sợ đến mức không còn dũng khí. Nếu Trấn Nam quân muốn tập hợp lại lực lượng chiến đấu từ những tàn quân đang chạy trốn này, không có 10 ngày nửa tháng thì đó là điều không tưởng. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau khi hoàn toàn tiêu diệt một tàn quân Trấn Nam quân, Kha Vĩ và đồng bọn tiến hành nghỉ ngơi đơn giản. Có người băng bó vết thương, có người lấy cỏ ra cho chiến mã ăn, ngoài tiếng kêu gào của những quân sĩ Trấn Nam quân bị thương chưa chết, chiến trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tại doanh trại của tham quân Dương Thụy, một kỵ binh trinh sát vội vã xông vào doanh trại tạm thời này. Trong doanh trại tạm thời, nhiều đống lửa trại đã được nhóm lên. Dương Thụy và thuộc hạ đang nghỉ ngơi sau khi thất bại trong trận chiến 3 ngày. 7-8 ngàn người của họ bị đánh tan, hiện tại tập hợp lại chưa đầy 2 ngàn người. Những tàn quân khác không biết là đã chết hay bị lạc đường. Bầu không khí trong doanh trại có vẻ u ám và nặng nề. Tham quân đại nhân, không ổn rồi, kỵ binh trinh sát xông vào doanh trại tạm thời, hoảng sợ la lớn. Sao vậy? Dương Thụy, tham quân đang thảo luận với vài vị quân quan còn sống sót về việc đổ lỗi cho thất bại trong trận chiến, thấy kỵ binh trinh sát xông đến liền đứng dậy hỏi. Tham quân đại nhân, tham quân Bàn bị Tả kỵ quân đánh bại rồi, tham quân Bàn bị giết, một đội kỵ binh của Tả kỵ quân đã xông đến, lời nói của kỵ binh trinh sát khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cái gì? Tham quân Bàn bị đánh bại, sao có thể như vậy, Tả kỵ quân vừa giao chiến với chúng ta, sao còn có sức đánh bại tham quân Bàn? Hơn nữa, kỵ binh của họ là từ đâu xuất hiện, kỵ binh trinh sát thở hồng hộc giải thích, ta cũng không biết, ta nghe được từ miệng của những tàn quân chạy trốn. Ta đã hỏi vài tàn quân, họ đều nói tham quân Bàn bị giết, có một đội kỵ binh của Tả kỵ quân đuổi theo họ, đang lao về phía chúng ta. Theo lời của tàn quân, họ đã phát hiện cờ của Kha Vĩ trong đội ngũ của Tả kỵ quân, Dương Thụy vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Tả kỵ quân Tam Hà Doanh không có kỵ binh, bây giờ họ xuất hiện kỵ binh, còn có cờ của Kha Vĩ, chắc chắn là viện quân của họ đã đến. Dương Thụy nhìn xung quanh, thấy mọi người hoảng sợ, hắn nói, chắc chắn đội quân mà chúng ta gặp 3 ngày cũng là chủ lực của họ, nếu không chúng ta đã không thất bại. Các tướng lĩnh khác cũng đều ngộ ra. Họ còn thắc mắc tại sao 7-8 ngàn người của họ lại thất bại một cách khó hiểu như vậy. Hiện tại, mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng. Ta đã nói tại sao trận chiến 3 ngày lại khó khăn như vậy, chắc chắn là chưa nắm rõ được thực lực của họ. Những người ở tứ phương các làm gì vậy, viện quân của Tả kỵ quân đã đến, sao họ không có chút động tĩnh nào, Dương Thụy vội vàng ra lệnh cho mọi người. Viện quân của Tả kỵ quân đã đến, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rút lui. Danh tiếng của Tả kỵ quân được xây dựng từ những trận chiến thắng. Kha Vĩ, một tướng lĩnh dũng mãnh của Tả kỵ quân trước đây, hiện tại đã được điều chuyển làm tướng quân Kha Vĩ, nhưng danh tiếng vẫn còn đó. Hiện tại, Trấn Nam quân liên tiếp thất bại 2 trận, cờ của Kha Vĩ lại xuất hiện trên chiến trường, điều này khiến Dương Thụy và những người khác nảy sinh ý định rút lui. Kha Vĩ đã đến, Kha Vĩ cũng sẽ đến. Đặc biệt là kỵ binh xuất hiện trên chiến trường càng khẳng định điều này. Một Tam Hà Doanh của Tả kỵ quân đã khiến họ không có sức chống cự, kỵ binh của Kha Vĩ vừa đến, họ càng không có hy vọng thắng lợi. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, Dương Thụy và những người khác không dám ở lại đây thu phục tàn quân. Nhanh lên, dắt chiến mã lại, rút lui, nhanh lên, đội của Dương Thụy đã trở thành những con chim sợ cành cong. Sau khi biết tham quân Bàn bị giết, đội của họ thất bại, kỵ binh của Kha Vĩ xuất hiện trên chiến trường, họ hoảng loạn, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy trốn về phía sau. Lửa trại bập bùng cháy, ngọn lửa nhảy múa xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo âm u, vài tên lính gác của Trấn Nam quân ngồi vây quanh đống lửa bên đường, gà gật. Chúng đã hành quân cả ngày, các đồng đội khác đều đã ngủ say, còn chúng phải ở đây gác. Một tên lính gác phát hiện đằng xa có đuốc loang loáng, hắn vội dụi mắt, đứng dậy. Hắn xem xét kỹ càng, quả thật có không ít người cầm đuốc đi về phía bọn hắn. Các ngươi mau xem, hình như có không ít người đi về phía chúng ta, Tên lính gác này vội đá một tên đồng đội đang gác mơ màng ôm giáo bên cạnh, lớn tiếng nhắc nhở. Giấc ngủ của mấy tên lính gác này lập tức bị đánh tan. Buổi chiều có tin báo về, tham tướng Dương Thụy của chúng đã giao chiến với Tả Kỵ quân, hình như bị thiệt thòi. Nên tham tướng đại nhân của chúng bảo bọn hắn tăng cường cảnh giác, dù sao bây giờ đã ở giữa chiến trường rồi. Mấy tên lính gác này căng thẳng nhón chân đứng quan sát một lúc. Đang lúc bọn hắn do dự có nên tiến lên điều tra hay không, Dương Thụy và những người khác đã cưỡi ngựa đến trước tiên. Dương Thụy không để ý đến mấy tên lính gác này, vượt qua bọn hắn rồi đi thẳng. Theo sau là một đám quân sĩ của Dương Thụy bộ, thần sắc hoảng loạn. Giáp y của chúng xộc xệch, nhiều người còn dính đầy máu, nhìn có vẻ vô cùng chật vật. Chỉ là bước chân của chúng vội vàng, như thể có mãnh thú đằng sau đang đuổi theo vậy. Binh mã của Dương Thụy bộ đột nhiên rút lui, cũng làm kinh động đến đám Trấn Nam quân đang đóng quân bên đường này. Tên lính gác đêm vội kéo một quân sĩ của Dương Thụy bộ lại hỏi thăm tình hình. Hảo đệ đệ, các ngươi sao nửa đêm lại lui về phía sau, tên lính gác nghi hoặc hỏi, đằng trước đánh thế nào rồi, chẳng lẽ bị thua trận sao, tên quân sĩ của Dương Thụy bộ bị kéo lại cũng không che giấu. Không chỉ thua trận, đơn giản là thua tan tác. Chúng ta 7-8 ngàn đệ đệ huynh đệ, chỉ có hơn 2 ngàn người sống sót rút lui, còn lại không biết là chết hay là chạy tán loạn lạc đường, trận này đánh thật là tức chết người. Tại hạ nói các ngươi cũng mau chạy về phía sau đi, Tả Kỵ quân rất nhanh sẽ đuổi đến. Tên quân sĩ của Trấn Nam quân này nói vài câu, chưa đợi tên lính gác phản ứng lại, hắn đã vùng thoát cánh tay, hòa vào đoàn người rút lui. 7-8 ngàn người chỉ còn hơn 2 ngàn người sao? Không thể nào chứ, mấy tên lính gác nhìn nhau, đều không thể tin được. Tả Kỵ quân chẳng phải chỉ có một Tam Hà doanh sao, chúng nghe mà như sương mù, bất đắc dĩ lại kéo một quân sĩ của Trấn Nam quân đi ngang qua. Tên lính gác hỏi nghi hoặc, hảo đệ đệ, Tả Kỵ quân chỉ có mấy ngàn người, sao có thể đánh bại nhiều người các ngươi như vậy, địch mở mấy ngàn người gì chứ, Tả Kỵ quân ước chừng có mấy vạn người, tên quân sĩ của Trấn Nam quân này mặt dính đầy máu, một vết thương dữ tợn lộ thịt, nhìn vô cùng đáng sợ. Các ngươi có biết Lương Đại Hổ không? Hắn là huynh đệ kết nghĩa của Trương Đại Lang, lá cờ tướng của hắn đã xuất hiện trên chiến trường. Chi viện của Tả Kỵ quân đã đến, đệt mợ, bọn quan lại đó chỉ biết ăn uống chơi gái, chi viện của Tả Kỵ quân đến cũng không biết, còn bắt chúng ta xông lên đánh. Chúng ta đã chết mấy ngàn người rồi đó, tại hạ tận mắt thấy đệ đệ của ta bị Tả Kỵ quân dùng giáo đâm thành cái rổ, nếu ta chạy chậm một chút, bây giờ cũng chết rồi. Thật hay giả vậy, đằng trước thua thảm như vậy, tại hạ lừa các ngươi làm gì, chúng ta coi như là may mắn rồi. Bành tham tướng bên đó gần như bị đánh tan toàn quân, bành tham tướng cũng bị chém đầu rồi, tên quân sĩ của Trấn Nam quân này mắng mỏ nói, Tả Kỵ quân là một bọn điên, đánh nhau không cần mạng, các ngươi cũng mau chạy đi, kỵ binh của Tả Kỵ quân đã giết đến rồi, các ngươi nếu chạy chậm, nói không chừng sẽ không chạy được nữa. Tên quân sĩ của Trấn Nam quân này nói xong, không ngoảnh đầu lại chạy về phía xa, để lại mấy tên lính gác sắc mặt ngạc nhiên đứng như trời trồng. Mau, đi bẩm báo với hiệu úy đại nhân, bọn hắn nhận ra vấn đề nghiêm trọng, không dám chậm trễ, vội báo tình hình lên. Hiệu úy đại nhân của chúng đã ngủ rồi. Bị đánh thức, có vẻ hơi tức giận. Nhưng sau khi biết đằng trước thua trận, Tả Kỵ quân giết đến, giấc ngủ của hắn lập tức bị dọa mất. Bành tham tướng đằng trước bị giết, Dương Thụy tham tướng dẫn dắt tàn binh bại tướng lui về phía sau. Đoàn binh mã này lập tức trở thành binh mã ở tiền tuyến nhất. Hiệu úy đại nhân, rút lui đi, Tả Kỵ quân rất nhanh sẽ giết đến, chúng ta ở lại đây quá nguy hiểm. Đúng vậy, Dương Thụy tham tướng bọn hắn còn không đánh lại được Tả Kỵ quân, hơn ngàn người chúng ta ở lại đây làm mồi nhử cũng không đủ. Các loại tin tức từ miệng quân lính bỏ chạy truyền đến khiến các quan văn quan võ đều bất an. Để thận trọng, bọn hắn đề nghị hiệu úy lập tức lui về phía sau, trước tiên rút đến nơi an toàn. Các ngươi hoảng gì chứ, đây là bỏ chạy trái với quân lệnh, trên đầu sẽ bị trách tội, đó là phải chịu treo cổ đó, nói đi cũng phải nói lại, đây đều là một phía của quân lính bỏ chạy, nói không chừng bọn hắn đang tìm lý do cho thất bại của mình đó. Theo lý mà nói chi viện của Tả Kỵ quân không thể đến nhanh như vậy, hiệu úy nói với các quan văn quan võ, các ngươi trước tiên hãy bình tĩnh lại, để các huynh đệ tăng cường đề phòng, ta phái người đi hỏi thăm tham tướng đại nhân một chút, xem tham tướng đại nhân nói thế nào. Hiệu úy này không dám tự tiện lui về phía sau, vội phái người đến hỏi thăm tham tướng đại nhân ở một ngôi làng phía sau chúng. Được rồi, hiệu úy vội gọi một tên thân tín, để hắn nhanh chóng cưỡi ngựa đến ngôi làng phía sau hỏi thăm xem có lui về phía sau không. Ầm ầm, nhưng người đi cưỡi ngựa hỏi thăm vừa đi, đằng xa đã vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm. Chỉ thấy một đoàn đuốc như rồng lửa nhanh chóng áp sát bọn hắn. Kỵ binh của Tả Kỵ quân, nhất định là kỵ binh của Tả Kỵ quân đến rồi, chuẩn bị nghênh chiến, Trấn Nam quân của chúng không có đội kỵ binh thành quy củ. Nên khi phát hiện kỵ binh cầm đuốc chạy dọc theo quan đạo, sắc mặt hiệu úy của Trấn Nam quân biến đổi lớn, vội hạ lệnh chuẩn bị nghênh chiến. Đoàn quân sĩ đóng quân bên đường này vội vàng tập hợp trong bóng đêm, chuẩn bị nghênh chiến, tiếng hô hào, tiếng ra lệnh đang xen vào nhau, có vẻ vô cùng hỗn loạn. Tốc độ của kỵ binh do Lương Đại Hổ dẫn dắt rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt. Sư, kỵ binh ở phía trước đối mặt với quân sĩ Trấn Nam quân tập hợp hỗn loạn, trực tiếp giương khung nỏ trong tay, trực tiếp bóp cò. Phục phục, a, từng mũi tên bắn về phía Trấn Nam quân, không ngừng có quân sĩ Trấn Nam quân thảm thiết ngã xuống. Khắp nơi trong bóng tối đều là quân sĩ Trấn Nam quân chạy trốn né tránh, tiếng thảm thiết, tiếng kêu đau, tiếng hét chói tai khiến chiến trường lập tức trở nên náo nhiệt. Có quân sĩ Trấn Nam quân trúng tên ngã xuống, đập mạnh vào đống lửa. Lửa cháy lập tức bị đập bay tứ tung, quân sĩ Trấn Nam quân bị thương bị ngọn lửa đang cháy đốt phải kêu oang oang. Giết, vài trăm kỵ binh Khảo Kỵ quân như một thanh dao sắc bén, mượt mà xông vào doanh trại của Trấn Nam quân. Có quân sĩ Khảo Kỵ quân ném đuốc về phía những cái lều trại được bôi dầu chống mưa lập tức bốc cháy. Còn có một vài quân sĩ Khảo Kỵ quân lấy 20-30 người làm đơn vị tác chiến, nhanh chóng xông lên những Trấn Nam quân đang tụ tập lại với nhau. Dưới ánh lửa, dao găm sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Phục, a, dưới lực xung kích của chiến mã, dao găm dễ dàng chém đứt những quân sĩ Trấn Nam quân chắn đường. Dao găm vung lên, máu tươi phun trào. Dưới sự xuyên tạc cắt đánh của mấy trăm kỵ binh do Lương Đại Hổ dẫn dắt, một tiểu đội Trấn Nam quân hơn ngàn người này chỉ trong nháy mắt đã bị đánh tan tác. Những người sống sót của Trấn Nam quân hoảng sợ túng tụng chạy về phía cánh đồng tối đen, sau lưng bọn hắn là doanh trại đang bốc cháy và kỵ binh Khảo Kỵ quân đang phi nước đại. Lương Đại Hổ dẫn quân đánh tan một đội Trấn Nam quân đang đóng quân bên đường, phóng hỏa thiêu rụi doanh trại của họ. Lương Đại Hổ tập hợp lại đội kỵ binh dưới trướng mình. Kỵ binh Tương Dương quân mặc chiến bào nhuốm máu, họ thở hổn hển, may mắn là số người bị thương không nhiều. Lương Đại Hổ liếc nhìn thuộc hạ của mình, vẻ mặt nghiêm nghị. Những người bị thương không thể cử động thì ở lại, những người khác theo ta tiếp tục tiến công về phía trước, cho ta thấy khí thế không sợ chết, tiến lên, đánh đến khi không còn sức lực thì thôi. Vâng, trong mắt kỵ binh Tương Dương quân bừng bừng chiến ý, tinh thần phấn chấn cao độ. Xuất phát, Lương Đại Hổ không để ý đến những tàn quân Trấn Nam quân đã bị đánh tan chạy tán loạn ra cánh đồng lớn. Hắn dẫn kỵ binh cầm đuốc, theo con đường quan đạo tiến lên phía trước. Trên thực tế, khoảng cách giữa các bộ binh Trấn Nam quân không xa. Lương Đại Hổ và những người khác đi chưa được vài dặm, đã gặp một đội Trấn Nam quân đang vội vàng tập trung đến tăng viện. Đội Trấn Nam quân này có hơn 2.000 người, người dẫn đầu là một tham tướng. Đô đốc đại nhân, Trấn Nam quân, xem ra cũng không ít người, trong bóng đêm, Trấn Nam quân cầm đuốc hành quân ở phía trước rất dễ nhận ra. Các tướng sĩ của Tương Dương quân theo bản năng rút đao dài ra, tạo dáng chuẩn bị xuất kích. Liên tiếp chém giết khiến cánh tay của Lương Đại Hổ, vị hãn tướng này, có chút đau nhức. Lần này hắn không lấy cái rìu sắt nặng nề của mình ra, mà rút một thanh đao ngựa dự phòng. Đổi ngựa, tấn công trực diện, đánh tan họ, đối mặt với đội quân Trấn Nam quân đang ào ạt tiến đến, Lương Đại Hổ liếm môi, trên khuôn mặt đầy thịt hiện lên vẻ hung ác. Kỵ binh Tương Dương quân thành thạo đổi ngựa, để lại người bị thương trông coi chiến mã. Những người khác dưới sự dẫn dắt của Lương Đại Hổ, như tên rời khỏi dây, ào ạt tiến về phía trước. Đuốc lắc lư, vó ngựa như sấm. Những kỵ binh mạnh mẽ lao về phía quân Trấn Nam như bão lốc. Xếp hàng, bắn tên, đội quân Trấn Nam đang hành quân khẩn trương cũng phát hiện ra kỵ binh đang lao về phía họ. Đội quân Trấn Nam chuẩn bị tiếp viện cho chiến trường phía trước xếp hàng trên quan đạo, cố gắng ổn định đội hình. Những cung thủ đã giương cung, bắn về phía ngọn đuốc đang lao đến. Vụt vụt, mũi tên không ngừng bay qua đầu và bên cạnh Lương Đại Hổ. Giáp của hắn va chạm với mũi tên, thỉnh thoảng lại bắn ra tia lửa. Có tiếng kêu thảm thiết của kỵ binh ngã ngựa. Cũng có kỵ binh giương cung bắn trả Trấn Nam quân. Lương Đại Hổ phi ngựa lao đi, gió thổi vù vù bên tai. Quan đạo người đông ngựa kêu. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Lương Đại Hổ đã có thể nhìn thấy những gương mặt căng thẳng của quân Trấn Nam qua ánh sáng của ngọn đuốc. Giết, trong cổ họng Lương Đại Hổ phát ra tiếng gầm thấp, chiến mã lao về phía đội quân Trấn Nam như sấm sét. Đối mặt với kỵ binh ào ạt lao đến, quân Trấn Nam quân la hét chạy về hai bên quan đạo. Trong sự hỗn loạn và dẫm đạp, không ít quân Trấn Nam ngã xuống, có người bị đâm ngã, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Đội kỵ binh do Lương Đại Hổ dẫn đầu như cơn lốc quét qua quan đạo. Những quân Trấn Nam ở lại quan đạo hoặc bị chiến mã lao nhanh đâm vỡ xương, hoặc bị đao ngựa chém chết tại chỗ. Đuốc liên tục rơi xuống đất, quân Trấn Nam liên tục ngã xuống vũng máu. Đoàn kỵ binh cuồn cuộn đi qua, để lại khắp nơi là tứ chi và xác chết, không khí tràn ngập mùi tanh của máu. Đừng hoảng loạn, đừng hoảng loạn, tụ lại, một tham tướng của Trấn Nam quân kịp thời chạy vào cánh đồng bên quan đạo, tránh được cú lao của kỵ binh. Xung quanh hắn có hàng trăm quân Trấn Nam tụ lại, những quân này cầm đuốc, cố gắng gom lại những người bị kỵ binh đánh tan. Sau khi Lương Đại Hổ đâm thủng đội quân Trấn Nam, hắn thở hổn hển quay đầu ngựa. Các tướng sĩ Tương Dương quân dính đầy máu lại một lần nữa tụ lại xung quanh Lương Đại Hổ. Lương Đại Hổ nhìn thuộc hạ của mình, tuy ít hơn một chút, nhưng tổn thất không lớn. Hắn nhìn quanh chiến trường, liếc thấy đội quân Trấn Nam với đống đuốc lớn. Có thấy đống đuốc kia không? Đánh tan họ, Lương Đại Hổ chỉ tay bằng đao dính máu về phía quân Trấn Nam, vung chân đá mạnh vào bụng ngựa, chiến mã lại lao về phía trước. Những kỵ binh Tương Dương quân thở hổn hển không dám nghỉ ngơi, theo sau Lương Đại Hổ lao trở lại chiến trường. Tham tướng đại nhân, họ lại lao trở lại rồi, Trấn Nam quân đang gom lại nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm, lập tức mặt tái mét. Tham tướng quay đầu nhìn, lạnh sống lưng. Kỵ binh lao đến, mau tránh đi. Những quân Trấn Nam tụ lại xung quanh tham tướng thấy kỵ binh lao đến, có người dũng cảm nắm chặt binh khí chuẩn bị đối mặt. Không ít người nhút nhát đã lặng lẽ chạy vào bóng tối. Cùng, kỵ binh lao vào đội quân Trấn Nam cầm đuốc, lập tức người ngựa vỡ vụn, tiếng xương gãy vang lên không ngớt. Kỵ binh không ngừng tiến lên, đội quân Trấn Nam như tuyết tan, không ngừng tan rã. Đối mặt với kỵ binh khí thế như hồng, tham tướng đang hô ổn định trong đội quân mồ hôi ứa ra như mưa. Đừng hoảng loạn, ổn định, bảo vệ tham tướng đại nhân. Kỵ binh cuồn cuộn đi qua, cờ tướng của tham tướng Trấn Nam bị đao chém đứt. Tham tướng dưới sự vây quanh bảo vệ trung thành, quay đầu là chạy. Lương Đại Hổ nhìn tham tướng Trấn Nam đang hoảng loạn bỏ chạy dưới sự vây quanh của mọi người, vẻ mặt lạnh lùng. Giết, kỵ binh lao về phía tham tướng Trấn Nam đang chạy trốn. Chỉ trong chốc lát, tham tướng Trấn Nam đã bị Lương Đại Hổ đuổi kịp, một đao chém vào lưng. Lực lượng khổng lồ khiến tham tướng Trấn Nam ngã từ lưng ngựa xuống, ngã lăn lộn. Phập, một kỵ binh Trấn Nam nữa lao qua, đao chém vào cổ tham tướng, đầu người tròn mắt lăn xuống cỏ. Tương Dương quân được thành lập dựa trên Tương Dương doanh của Tả Kỵ quân, binh lực không nhiều. Trương Vân Xuyên dù không ngừng chiêu mộ binh lính, mua chiến mã từ Liêu Châu Tiết Độ Phủ, hy vọng mở rộng đội kỵ binh. Nhưng để huấn luyện ra một đội kỵ binh thành thạo bắn cung cưỡi ngựa không phải chuyện một sớm một chiều. Dù Trương Vân Xuyên bỏ ra nhiều tài nguyên, nhưng sự phát triển của Tương Dương quân không nhanh bằng bộ binh. Lần này Trương Vân Xuyên đặt trọng tâm vào Phục Châu, chuẩn bị trước tiên hỗ trợ Hắc Kỳ quân, chiếm lấy Phục Châu. Hắn rút 10.000 người từ Tương Dương quân, trong số đó chỉ có hơn 3.000 người có chút sức chiến đấu, những người còn lại đều là bộ binh vừa mới học cưỡi ngựa. Trương Vân Xuyên chuẩn bị để họ đến chiến trường Phục Châu rèn luyện, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Ngoài ra, Trương Vân Xuyên còn rút 10.000 người từ thân vệ quân, rút 20.000 người từ Tả Kỵ quân ra trận. Có thể nói, hầu hết binh lực có thể rút khỏi hậu phương đều bị Trương Vân Xuyên mang đi. Tương Dương quân ở lại Ninh Dương Phủ chỉ còn lại một số tân binh, nhiều người không cưỡi vững chiến mã, đừng nói đến sức chiến đấu. Lần này tiền tuyến Tam Hàng Nguyên cấp bách, Lương Đại Hổ đành phải gấp rút rút các giáo quan từ trại huấn luyện tân binh của Tương Dương quân, mới gom lại được hơn 400 kỵ binh. Hơn 400 kỵ binh này là bảo bối, họ có kinh nghiệm chiến đấu, đều được sử dụng làm giáo quan trong Tương Dương quân. Nhưng lần này tiền tuyến cấp bách, Lương Đại Hổ cũng mặc kệ, trực tiếp dùng họ như kỵ binh bình thường. Những kỵ binh xuất thân từ giáo quan này cũng không phụ lòng mong đợi của Lương Đại Hổ. Họ thành thạo bắn cung cưỡi ngựa, ý chí chiến đấu kiên cường. Mặc dù họ ít người, nhưng họ như một thanh dao sắc bén, đánh Trấn Nam quân không kịp trở tay. Lương Đại Hổ dẫn quân sau khi đánh tan đội Trấn Nam này, lập tức không ngừng ngựa lao đến một doanh trại Trấn Nam khác cách đó vài dặm. Doanh trại Trấn Nam này là nơi đóng quân tạm thời của một đội quân tiếp viện Trấn Nam, chỉ có 500-600 người canh giữ, những người còn lại đều là dân phu được điều động tạm thời. Mặc dù Lương Đại Hổ họ liên tục tấn công, người mệt ngựa mỏi, nhưng lính gác của quân tiếp viện vẫn không thể ngăn được cuộc tấn công của Lương Đại Hổ. Những ngọn đuốc lần lượt bị ném vào xe chở lương thực đầy ắp, một lúc sau, doanh trại tiếp viện thành biển lửa. Sau khi Lương Đại Hổ phá hủy doanh trại tiếp viện này, hắn mới thản nhiên rời đi, vô cùng ngạo mạn. Trại lớn của quân Trấn Nam tại tiền tuyến. Trong trướng giữa, đèn đuốc sáng trưng. Đô đốc quân Trấn Nam, Dương Uy, khoác áo choàng, bước nhanh vào trong trướng. Đô đốc đại nhân, một số tham quân và thư lại đang trực trong trướng lập tức đứng dậy chào. Dương Uy, mắt nhắm mắt mở, vẫy tay với họ. Sau khi cúi người ngồi xuống, ánh mắt hắn dừng lại ở một lão giả. Chu tham quân, tiền tuyến đã thua trận, chuyện gì vậy? Dương Uy đang ngủ rất say, bị gọi dậy từ chỗ ấm áp, trong lòng có chút không vui. Chu tham quân vội vàng chắp tay bẩm báo, đô đốc đại nhân, tiền tuyến báo lại, Tả Kỵ quân đã phát động phản công quy mô lớn. Chiều hôm qua, Dương tham tướng đã giao chiến với Tả Kỵ quân ở gần Tiểu Dương thôn, Dương tham tướng bị Tả Kỵ quân đánh bại, tổn thất nặng nề. Họ đang rút lui về sau. Mới vừa rồi lại nhận được tin, Phương tham tướng toàn quân bị diệt, Phương tham tướng đã hy sinh. Dương Uy nghe xong báo cáo của Chu tham quân, cả người ngẩn ra. Không nên như vậy. Dương Thụy dưới trướng có 7-8 ngàn người, Phương Lão Lục dưới trướng cũng có hơn 3 ngàn người, tổng cộng hơn 1 vạn người. Tình báo cho thấy quân Tả Kỵ đóng tại Tam Hà huyện chỉ có hơn 5 ngàn người. Hơn 1 vạn người của họ dù không đánh bại được quân Tả Kỵ đóng ở Tam Hà, nhưng cũng không đến nỗi thất bại chứ. Vậy mà Phương Lão Lục này lại hy sinh. Chuyện này là sao vậy? Quân Tả Kỵ chỉ có bấy nhiêu, sao có thể đánh bại được tiên phong đại quân hơn 1 vạn người chứ? Dương Uy có chút khó tin nói, có phải người dưới trướng hiểu sai không? Chu tham quân thực ra lúc đầu cũng không tin. Nhưng liên tục có mấy đợt người báo tin đến, mô tả tình hình đại khái giống nhau, khiến lão nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Lão đành mạo hiểm làm phiền giấc ngủ của đô đốc đại nhân, gọi Dương Uy dậy. Chu tham quân nói, đô đốc đại nhân, trước tiên có mấy đợt báo tin, đại khái giống nhau, ta nghĩ chắc là không sai. Ta đã phái người đi phía trước thám thính tin tức, dự đoán rất nhanh sẽ có báo cáo tình hình chi tiết hơn. Tiên phong đại quân hơn 1 vạn người thất bại, ngay cả tham tướng cũng bị chém giết. Tình hình chiến trường biến hóa khôn lường, điều này khiến Dương Uy cũng không còn buồn ngủ. Cứ phái người, nhất định phải làm rõ tình hình phía trước. Tăng cường phái kỵ binh trinh sát, mở rộng phạm vi cảnh giới, vâng, Dương Uy đứng dậy, đi đi lại lại trong trướng mấy vòng, trong lòng vẫn có chút bất an. Uy danh của Trương Đại Lang và quân Tả Kỵ là do từng trận thắng được xây dựng nên. Lần này quân Trấn Nam của họ tuy rằng xuất động toàn lực, nhưng hắn vẫn không dám lơ là. Dù tình báo cho thấy quân Tả Kỵ đóng tại Tam Hà huyện chỉ có 5-6 ngàn người, hắn vẫn giữ thái độ khá thận trọng. Hắn phái Dương Thụy và hơn 1 vạn người làm tiên phong, để họ đi phía trước thám thính, thử dò xét thực hư. 2 vạn người mà hắn dẫn đầu chỉ đi ở phía sau, chính là để phòng ngừa bất trắc. Dù có xuất hiện vấn đề gì phía trước, cũng có thể cho hắn một chút thời gian phản ứng, đưa ra đối sách. Hiện tại phía trước xuất hiện vấn đề, tự nhiên hắn không thể ngủ được. Dù sao tình hình trên chiến trường biến hóa khôn lường, bất kỳ một sơ suất nào cũng có thể dẫn đến thất bại thảm hại, hắn không dám lơ là. Dương Uy cẩn thận xem xét lại bố trí của mình, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Lưu Tráng đã đến đâu, có tin tức gì không? Một tham quân đứng dậy trả lời, thưa đô đốc đại nhân, ban ngày bên đó đã gửi tin tức, Lưu Trấn thủ sứ đã dẫn theo thuộc hạ tiến về phía nam Ninh Dương Phủ. Dự kiến mấy ngày nữa sẽ đến khu vực giáp tranh với Ninh Dương Phủ, có thể bất cứ lúc nào sẽ tiến vào Ninh Dương Phủ. Quá chậm, Dương Uy lắc đầu rồi ra lệnh, truyền lệnh cho Lưu Tráng, bảo hắn tăng tốc tiến quân, đại quân uy hiếp Ninh Dương Thành. Nếu quân địch ở Ninh Dương Phủ không đủ, để hắn trực tiếp công thành, ta sẽ xin thưởng công cho hắn sau, vâng, lần này quân Trấn Nam phụ trách tấn công từ hướng Đông Nam. Lưu Tráng, Trấn thủ sứ của Thanh Bình Phủ, dẫn theo thuộc hạ tấn công từ phía Nam lên phía Bắc. Trần Trường Hà, Hữu Kỵ quân, nhắm vào Hải Châu, Đông Sơn Phủ và Phù Giang Phủ. Lần này Đông Nam Tiết Độ Phủ chia quân làm ba hướng, chính là muốn nhân lúc Trương Đại Lang suy yếu, đánh một đòn chí mạng. Giang Vạn Thạch, tổng chỉ huy lần này, hắn ngồi ở phía sau, phụ trách điều phối chỉ huy. Lưu Tráng, Trần Trường Hà và Dương Uy là tướng lĩnh thống lĩnh một tuyến, chia làm ba hướng, phụ trách dẫn quân xung phong. Lưu Tráng là trấn thủ sứ của Thanh Bình Phủ, cấp bậc thấp hơn Dương Uy một chút. Vì vậy ở tiền tuyến Ninh Dương Phủ này lấy Dương Uy làm chủ, Lưu Tráng cần phải tuân theo quân lệnh của Dương Uy. Dương Uy không đợi lâu trong trướng giữa, bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Có người báo tin đã dừng ngựa lại trước trướng giữa. Người báo tin xuống ngựa, lính canh lập tức chặn lại kiểm tra thân phận. Dương Uy chú ý đến tình hình bên ngoài, liền hô to ra ngoài. Có phải người báo tin của tiền tuyến không? Để hắn vào, thân vệ nhường đường, người báo tin thở hổn hển, vén rèm vào trong trướng. Người báo tin thấy Dương Uy, cũng sững sờ, lập tức quỳ một chân xuống. Đô đốc đại nhân, trước tuyến gấp báo, Hùng Chính thuộc hạ gặp phải cuộc tấn công bất ngờ của kỵ binh Tả Kỵ, quân đội của họ bị đánh tan. Lính Đào Ngũ nói, Hùng Chính hiệu úy đã hy sinh, Trần tướng quân đại nhân của chúng ta đang dẫn thuộc hạ đến cứu viện, nửa đường gặp phải kỵ binh Tả Kỵ, Trần tướng quân đại nhân của chúng ta đang dẫn thuộc hạ giao chiến với kỵ binh Tả Kỵ, khẩn cầu đô đốc đại nhân lập tức phái quân cứu viện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.